Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân gian. Linh Diệu lão tổ càng cảm thấy khó mà tin nổi. Vương quốc Linh Diệu đã được truyền thừa mấy ngàn năm, đương chi chủ một vương quốc, ông nắm rõ lịch sử của mảnh đất này từ hồi mới đặt nền móng kiến tạo thế lực của mình. Vậy nên Linh Diệu lão tổ biết, khoảng vạn năm trước, lưu vực Nam Giang từng xảy ra đại chiến, mà 18 cổ tộc cũng biến mất trong trận chiến ấy. Đối với Linh Diệu lão tổ mà nói, 18 cổ tộc đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, nhưng ai mà ngờ, sau giấc ngủ đông vạn năm, bọn họ lại xuất hiện trên nhân gian thêm lần nữa. Kim Linh lão tổ cũng biết 18 cổ tộc. Vạn năm trước, bọn họ từng là những thế lực 4 sao đỉnh cấp. Trong những tài liệu liên quan ở Thánh Thành Kiêu Dương cũng có ghi lại. Nghe đồn, nếu 18 cổ tộc liên thủ, bọn họ có khả năng cứng đối cứng với thế lực 5 sao, danh tiếng lẫy lừng. Trong trí nhớ của Kim Linh lão tổ, 18 cổ tộc biến mất sau một trận đại chiến thảm khốc. Còn chân tướng thì chẳng ai rõ. Dẫu sao sự tình cũng đã xảy ra từ vạn năm trước, trừ phi có người trải qua, bằng không thì chẳng ai rõ hết. Hóa ra là các tiền bối của 18 cổ tộc, vậy chẳng hay đạo hữu đến từ thế lực nào, Linh Diệu lão tổ hạ mình. Dù thế nào thì người ta cũng là tiền bối, phải có sự tôn trọng nhất định. Ta là tông chủ đương nhiệm của Ảnh Ma Tông, tông chủ Ảnh Ma Tông cất cao giọng, âm thanh vang vọng khắp cả lưu vực Nam Giang. Nói đến đây, gã hướng mắt xuống dưới. Thanh Sam kiếm tổ, giáo chủ Huyết Liên giáo, quan chủ Bạch Vũ Quan, sao các ngươi còn chưa ra mặt, gã trầm giọng nói. Nếu đã tới nước này thì chúng ta cũng nên ra thôi, đường nào 18 cổ tộc ta cũng phải hiện thế, sớm hay muộn cũng như nhau. Huyết Liên giáo chủ nói. Nghe vậy, Thanh Sam kiếm tổ và quan chủ Bạch Vũ Quan đồng loạt gật đầu, cùng bay lên trời cao, đứng kế bên tông chủ Ảnh Ma Tông. Bọn họ đều tản ra uy áp thuộc về phá hư cảnh tầm 4. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mọi người đồng thanh ồ lên. Bốn vị lão tổ phá hư cảnh. Đây là thực lực của 18 cổ tộc sao? Người từ các thế lực lớn đều nhìn với ánh mắt sợ hãi. Mặc dù đa số mọi người đều không biết lai lịch của 18 cổ tộc, nhưng có thể đưa ra bốn vị phá hư cảnh thế này thì chắc chắn không đơn giản. Bốn vị đạo hữu, 18 cổ tộc xuất thế, hà cớ gì bày ra trận trượng lớn thế này ấy vậy mà khiến cả lưu vực Nam Giang sợ hãi, dễ khiến lòng dân rối loạn. Linh Diệu lão tổ tỏ thiện ý để khuyên nhủ. Ông ta thấy Diệp Phong vẫn ngồi yên tại vị trí của mình với vẻ thản nhiên, liền hiểu rõ đối phương đã có kế sách. Lưu vực Nam Giang vốn là địa bàn của 18 cổ tộc ta. Từ nay về sau, tộc ta xuất thế, chắc chắn phải có một khu vực nào đó để kiến thiết sơn môn. Ta cảm thấy nơi này không tồi, từ giờ trở đi cứ coi như thuộc quyền sở hữu của Ảnh Ma Tông. Tông chủ Ảnh Ma Tông chắp hai tay sau lưng, nom kiêu ngạo lắm. Bách tính của thành Bạch Phù lên tới mấy trăm ngàn, là một thành trì kiểu mới, còn nằm ở trung tâm, quả thực hợp ý gã. Ngươi muốn đoạt địa bàn với Phiêu Miểu Tông thật sao? Thanh Sam kiếm tổ hơi chau mày, cảm thấy tông chủ Ảnh Ma Tông có hơi phô trương quá mức. Dẫu sao thành Bạch Phù cũng là thành trị dưới trướng Phiêu Miểu Tông, hôm nay còn là khánh điển thăng sao của người ta. Ấy vậy mà gã cứ lớn lối như thế, chẳng phải muốn đối đầu với Phiêu Miểu Tông à? Một Phiêu Miểu Tông còn con, sợ cái gì? Tông chủ Ảnh Ma Tông trưng ra bản mặt vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo. Với những tin tức mà gã nghe được, dù Phiêu Miểu Tông có điểm khác lạ, nhưng chẳng thể nào đối địch với Ảnh Ma Tông được. Gã thi triển thiên nhãn rồi quét về phía Phiêu Miểu Tông. Khí vận nồng đậm thật, đáng ra thế lực này nên được Ảnh Ma Tông ta điều khiển. Tông chủ Ảnh Ma Tông nghĩ thầm. Một khi chiếm đoạt được nơi này, chắc chắn Ảnh Ma Tông sẽ cắn nuốt được khí vận của Phiêu Miểu Tông, tiếp tục lớn mạnh. Ngươi muốn chiếm thành Bạch Phù của ta? Bỗng nhiên, một giọng nói đượm vẻ biếng nhác vang lên. Hết chương 861. Chương 862. Mặc ngươi là ai, đều nằm bò cho ta. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cuối cùng Diệp Phong cũng mở miệng. Hắn chưa đứng dậy, vẫn ngồi trên ghế như cũ, chỉ có điều nét cười đã dần nhạt đi, bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Tông chủ Ảnh Ma Tông sắp đoạt thành Bạch Phù tới nơi, sao hắn có thể nhắm mắt làm ngơ được? Nếu không sẽ chẳng hoàn thành nhiệm vụ tông môn cấp 3 được. Tiểu bối từ đâu ra, sao dám ăn nói như vậy trước mặt bổn tọa? Tông chủ Ảnh Ma Tông liếc xéo Diệp Phong. Mặc dù gã nhận ra Diệp Phong nhưng lại làm như không biết, không thèm chừa chút mặt mũi cho đối phương. Ta là ai không quan trọng. Diệp Phong thong thả đứng dậy, cất bước lên trời cao, đồng thời dung hợp 5 loại lực lượng của bản thân, khiến tu vi tăng vọt trong nháy mắt. Thần nguyên cảnh tầng 9. Phá hư cảnh tầng 1. phá hư cảnh tầng 3. Hễ di chuyển một bước là tu vi của Diệp Phong lại tăng lên một cảnh giới nhỏ, đến khi hắn bước lên cao thì tu vi đã đạt đến cảnh giới phá hư tầng 3. Diệp trưởng môn khôi phục tu vi rồi. Sao có thể? Mọi người trừng mắt nghẹn họng. Chỉ mỗi Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ như đoán được gì vì nhớ đến trận đại chiến tại Thụ Yêu giới lúc trước. Chẳng nhẽ nhờ cắn nuốt kết tinh căn nguyên của những cường giả trong hư không kia mà Diệp trưởng môn khôi phục tu vi, đã thế còn đột phá cảnh giới. Hai vị lão tổ nghĩ thầm trong bụng như vậy. Phá hư cảnh tầng 3. Người đứng đầu của tứ đại cổ tộc hơi khựng lại, cảm thấy thực lực của Diệp Phong cường đại hơn nhiều so với lời đồn. Nhưng bọn họ cũng chẳng sợ gì cho cam, lúc này xuất hiện ở đây chỉ là phân thân một sợi thần niệm của bọn họ, ấy vậy mà tu vi đã đạt tới phá hư cảnh tầng 4. Thế nên đối mặt với một phá hư cảnh tầng 3 còn con thì chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Tiểu bối cũng chỉ vậy thôi, trước tu vi này của ngươi mà cũng dám lên mặt với bổn tọa, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tông chủ Ảnh Ma Tông châm biếm, ta chỉ dùng một bàn tay cũng hạ gục được ngươi. Diệp Phong cười phá lên. Hiện giờ hắn chỉ mới tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, vẫn chưa dùng căn nguyên để tiến hành gia tăng thực lực gấp 10 lần, cho đến lúc sử dụng nó, hắn liền bước vào phá hư cảnh tầng 6 đỉnh phong. Lúc ấy lại thi triển, thất bộ đăng thiên, dù kẻ địch là phá hư cảnh tầng 7 thì hắn vẫn dám dẫm nát. Ngươi tự tin quá nhỉ, Diệp Phong thản nhiên cất lời. Tiểu bối, nể tình ngươi là thiên tài, bổn tọa lại yêu mến người giỏi, nếu ngươi nguyện ý dẫn dắt toàn bộ Phiêu Miểu Tông gia nhập vào Ảnh Ma Tông, ta sẽ xem xét tha thứ cho sự cuồng ngạo của ngươi. Tông chủ Ảnh Ma Tông chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi vô sỉ, giáo chủ Huyết Liên giáo hừ lạnh, và nói với Diệp Phong, vị tiểu hữu này, hãy gia nhập Huyết Liên giáo, ta đảm bảo ngươi sẽ không phải lo lắng vì về an nguy của bản thân. Gia nhập Bạch Quan Vũ của ta đi, quan chủ Bạch Vũ Quan cũng đưa ra lời mời, hy vọng Diệp Phong sẽ gia nhập thế lực của mình. Cửa lớn của Thanh Thục Kiếm Tông luôn rộng mở cho Diệp Tiểu Hữu. Ngay cả Thanh Sam Kiếm Tổ cũng động tâm. Nom Diệp Phong vẫn còn trẻ, cùng lắm cũng mấy trăm tuổi, ấy vậy mà đã có thực lực chừng ấy, tiềm lực vô cùng. Nhất là Phiêu Miểu Tông sau lưng hắn, được đại khí vận bao phủ. Nếu có thể chiếm đoạt một thế lực như vậy cho riêng mình thì quá hoàn hảo rồi. Ba người các ngươi lại dám giành người với bổn tọa, tông chủ Ảnh Ma Tông tức đến phồng mũi. Vốn cho rằng Thanh Sam Kiếm Tổ, giáo chủ Huyết Liên giáo và quan chủ Bạch Vũ Quan sẽ đứng về phe mình, ai dè ba người này lại công khai mời chào Diệp Phong ngay thời khắc mấu chốt, vô sỉ hết mức. Không được nói khó nghe như thế, Diệp Tiểu Hữu là thiên tài chân chính, nhân gia hữu chi, bọn ta mời hắn có gì sai, giáo chủ Huyết Liên giáo dỗi ngược lại. Ngươi, cái đầu bà lão đáng chết, hay lắm, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, tông chủ Ảnh Ma Tông nhếch miệng. Hắn ta thình lình nhìn về phía Diệp Phong, tiểu bối, đưa ra quyết định đi. Diệp Phong vẫn trầm mặc như cũ. Ngay từ đầu, hắn cho rằng tông chủ Ảnh Ma Tông là một đại ma đầu rõ rành rành, có khoảnh khắc hắn còn muốn sử dụng hình thái thánh thần nghiền nát đối phương. Nhưng hiện giờ hắn lại phát hiện, dấu tông chủ Ảnh Ma Tông thuộc về ma đạo, có hơi ngang ngược, nhưng không phải kẻ xấu, đã thế điệu bộ của tên này còn khiến người ta rất buồn cười. Nhất là cảnh tượng tông chủ Ảnh Ma Tông bị ba vị tộc trưởng cổ tộc khác chọc giận đến mức mũi phình ra, Diệp Phong lại bật cười. Hắn thong dong bước lên một bước. Bản trưởng môn đã quyết định từ sớm, đó chính là mặc các ngươi là ai, nếu đã đánh chủ ý lên thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông, vậy thì đều đi chết đi. Ầm rầm. Diệp Phong bỗng tiến lên một bước. Hắn đang thi triển thất bộ đăng thiên. Một bước luyện khí, chư thiên sống lại. Giọng điều trầm trầm vang lên, khí thế trên người Diệp Phong tăng vọt, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Hai bước tụ nguyên, khuấy động phong vân. Đến bước thứ hai, khí thức trên người hắn đạt tới phá hư cảnh tầng 4, làm cho người đứng đầu của tứ đại cổ tộc chấn kinh. Tiểu bối, người biết kết cục của kẻ chống lại Ảnh Ma Tông sao? Thấy Diệp Phong chủ động ra tay, tông chủ Ảnh Ma Tông trừng mắt, đưa ra lời uy hiếp. Ba bước thành vương, thiên địa rúng động. Diệp Phong bỏ mặc ngoài tai, bước ra bước thứ ba, khí thế trên người đạt tới phá hư cảnh tầng 4 đỉnh phong. Chết tiệt. Tông chủ Ảnh Ma Tông giận run người, khí thế chấn động, tay kết ấn, quát lớn, tiểu bối, đừng trách bổn tọa không nể tình, xem đây, thiên ma cuồng ấn. Khi tông chủ Ảnh Ma Tông ra tay, thiên địa biến sắc. Mà Thanh Sam Kiếm Tổ, giáo chủ Huyết Liên giáo và quan chủ Bạch Vũ Quan khựng lại, đồng loạt động thủ, tạo ra một quầng sáng, bao phủ cả Phiêu Miểu Tông lẫn thành Bạch Phù bên dưới. Ồ, người nào người nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên. Ấy vậy mà ba vị tộc trưởng này lại quan tâm đến an nguy của bọn họ, quả khiến người ta ngạc nhiên. Họ không phải kẻ địch sao? Linh Diệu lão tổ và Kim Linh lão tổ nhìn nhau, hai người cũng kinh ngạc lắm, không ngờ ba vị này lại chủ động bảo vệ tính mạng của hàng vạn sinh linh nơi này. Trên trời cao, hai đại cường giả ra tay khiến đất trời như bị xé toạc ra, hình thành nhan nhản khe không gian. Ầm ầm ầm. Thiên ma cuồng ấn mà tông chủ Ảnh Ma Tông thi triển mạnh mẽ vô cùng. Nó cắn nuốt cả lực lượng trong hư không, ngưng tự thành một bảo ấn đen tuyền lớn ngang quả núi, mà uy ngập trời, nện thẳng về phía Diệp Phong. Bốn bước phong hoàng, đạo pháp diệu kỳ. Năm bước nhập đế, uy áp đời đời. Diệp Phong chẳng hề lo lắng, hắn bước liên tục năm bước, khí tức trên người bước vào cảnh giới phá hư tầng năm đỉnh phong. Giác. Hắn đạp tan thiên ma cuồng ấn, vô vàn hắc sát tản ra tứ phía, xuyên thấu cả đất trời, tạo ra lỗ sâu không gian. Uy lực mạnh quá, tông chủ Ảnh Ma Tông cứng họng. Hết chương 862. Chương 863. 18 cổ tộc đồng loạt xuất thế. Một nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đại đế Bắc Hợp thuộc thế hệ sau này, là nhân vật mới xuất hiện trong mấy ngàn năm gần đây, thế nên nhóm người tông chủ Ảnh Ma Tông không biết đến Thất Bộ Đăng Thiên. Bọn họ tựa như từ thời cổ đại đặt chân đến hiện đại, chỉ biết giáo mác cung nỏ, chứ không biết pháo súng là gì. Cẩn thận, giáo chủ Huyết Liên giáo chợt hô lên. Đến lúc này tông chủ Ảnh Ma Tông mới phát hiện một dấu chân khủng bố xé toạc hư không, đạp tan ma uy, nện lên người hắn ta. Giác. Đạo thần niệm hóa thân chia năm xẻ bảy ngay tắp lự, ngã thẳng xuống mắt đất rồi nhạt dần đi, bởi nó chịu đựng không nổi, sắp tan thành mây khói. Thần thông mạnh quá, Thanh Sam kiếm tổ cau mày. Quả thực rất mạnh, hai vị lão tổ khác cũng nghiêm mặt, gật đầu. Diệp trưởng môn uy vũ. Diệp Phong thắng lớn khiến vô vàn bách tính thành bạch phù gieo hò ầm hết cả lên. Trên trời cao, khí tức của Diệp Phong vẫn mãnh liệt như cũ. Hắn chỉ mới bước liên tiếp năm bước, vẫn còn hai bước nữa, vì vậy nên khí tức trên người vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trong tình huống này, hắn vẫn duy trì được khả năng gia tăng lực lượng của Thất Bộ Đăng Thiên, đồng thời thi triển được lực lượng cường đại liên tục. Nhưng nếu hắn đi liền bảy bước, khí thế sẽ đạt trạng thái đỉnh phong trong nháy mắt. Một khi động thủ, lực lượng gia tăng của Thất Bộ Đăng Thiên sẽ hao hết. Nếu vậy, hắn lại phải thi triển Thất Bộ Đăng Thiên thêm lần nữa. Dạo gần đây hắn mới phát hiện ra chuyện này. Tiểu bối, hay lắm, được lắm. Trên mặt đất, tông chủ Ảnh Ma Tông nhìn cơ thể tàn tạ của bản thân, hắn ta không tức giận, mà lại mừng như điên, vị tiểu bối này quả thực tài năng, Ảnh Ma Tông ta muốn chắc rồi. Hắn ta thừa nhận bản thân coi trọng Diệp Phong. Một thiên kiêu như này mà không thu nhận vào Ảnh Ma Tông thì phí lắm. Nghĩ vậy, đạo hóa thân thần niệm tàn tạ của tông chủ Ảnh Ma Tông vọt lên cao rồi nhìn xuống Diệp Phong. Tiểu bối, nếu ngươi gia nhập Ảnh Ma Tông của ta, ta sẽ để ngươi làm tông chủ, còn ta thoái vị, làm thái thượng trưởng lão. Hắn ta vừa cất lời đã khiến mọi người có mặt ở đây ồ lên. Đến nước này rồi mà tông chủ Ảnh Ma Tông vẫn nhớ mà mời chào người ta, chẳng lẽ hắn ta coi trọng Diệp Phong thật sao? Chiêu dụ trưởng môn. Phụt. Chúng nhân Phiêu Miểu Tông xém chút thì cười sặc. Hồi đầu, các đệ tử còn cho rằng tông chủ Ảnh Ma Tông chỉ nói đùa mà thôi, nhưng nay lại cảm thấy đối phương lại thật lòng chiêu mộ Diệp Phong. Dẫu cơ thể tàn tạ nhưng tâm tư không đổi, tinh thần đáng khen. Ngặt một nỗi nếu Diệp Phong đồng ý gia nhập Ảnh Ma Tông, vậy chẳng phải sau này bọn họ cũng trở thành người của Ảnh Ma Tông à? Các đệ tử Phiêu Miểu Tông kìm lòng không đặng mà nghĩ đến viễn cảnh ấy. Thanh Sam kiếm tổ biến sắc, hô lên, Ảnh Ma Tông vô sỉ, Diệp tiểu hữu sao hợp với ma đạo nhà các ngươi được, chết tâm đi. Không sai, hắn hợp với chính đạo hơn nữa, ta thấy Diệp tiểu hữu còn có duyên với Bạch Vũ Quan ta hơn đấy. Câm mồm, Diệp tiểu hữu hợp với ma đạo, nhất là Huyết Liên giáo bọn ta. Diệp Phong quá cường đại, nếu đấu cùng cảnh giới, chắc chắc nghiền nát bọn họ. Vì sự phát triển của từng cổ tộc, mấy vị tộc trưởng xuất hiện ở đây đều vứt bỏ thể diện, tranh nhau chiêu dụ Diệp Phong. Gì mà ai cũng mời mình thế, Diệp Phong chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo thường lệ, khi chứng kiến cảnh hắn triển lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy, chẳng phải đều sẽ liên thủ hạ sát, đoạn tuyệt hậu họa à? Chiêu mộ. Uống lộn thuốc chăng? Diệp Phong nghĩ mãi không ra. Quả là kỳ tài muôn đời, đáng để chiêu mộ. Chàng trai, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Sơn Tông của chúng ta, vị trí tông chủ sẽ thuộc về ngươi, phó tông chủ xinh đẹp nhất tông môn cũng sẽ trở thành người phụ nữ của ngươi. Một giọng nói vừa trầm vừa mạnh vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Thấy một nam tử trung niên, dáng người cường tráng đang bước tới, đằng sau nảy sinh dị tượng lạ thường, hàng loạt ngọn núi giao nhau thành thiên địa. Tông chủ Thiên Sơn Tông, tiểu tử nhà ngươi cũng dám giành người với bổn tọa, tông chủ Ảnh Ma Tông tức tới mức đạo thần niệm hóa thân tan thành mây khói, tan biến trong nháy mắt. Vèo vèo vèo. Bất chợt xuất hiện mười mấy vệt sáng bay tới từ bốn phía, lơ lửng giữa trời cao rồi hóa thành hình người. Tính cả nhóm tông chủ Ảnh Ma Tông, tổng cộng là 18 người. Có mấy nam tử trung niên dáng vẻ hiên ngang, tay cầm vũ khí, cũng có không ít lão giả đầu tóc bạc phơ, lại chẳng thiếu nữ tử duyên dáng yêu kiều, mỗi người một vẻ, khí tức cũng khác biệt. Bọn họ đều là người đứng đầu của một cổ tộc nào đó. Dẫu chỉ là một đạo thần niệm hóa thân, nhưng tu vu vẫn đạt tới phá hư cảnh tầng 4. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, khiến nhóm người Diệp Phong cảm thấy áp bách. Tại linh thú đài, mẹ ơi, 18 cổ tộc đều hiện thế rồi, dọa chết mèo mất. Phán Quất Miêu bố đinh run lẩy bẩy. Trên trời cao, Diệp Phong quét mắt một vòng, quan sát mấy kẻ đang vây quanh mình, hạ giọng hỏi tộc trưởng 18 cổ tộc. Thanh Sam kiếm tổ gật đầu, nói tính cả đạo thần niệm hóa thân đã tiêu tán của tông chủ Ảnh Ma Tông, quả thực người đứng đầu 18 cổ tộc đều hội tụ ở đây. Không ngờ sau vạn năm, trên phiến lục địa này lại xuất hiện một kẻ tài ba đến vậy. Tông chủ Thiên Sơn Tông cảm thán. Trước lúc tông chủ Ảnh Ma Tông và Diệp Phong giao đấu, thần niệm hóa thân của bọn họ đều ở gần thành Bạch Phù. Đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Diệp Phong dẫm nát đạo thần niệm hóa thân của tông chủ Ảnh Ma Tông, mấy vị chi chủ này đều động tâm. Một thiên tài tuyệt đỉnh như Diệp Phong, đáng chiêu mộ. Hắn sẽ trở thành niềm hy vọng quật khởi của 18 cổ tộc. 18 cổ tộc đồng loạt xuất thế, chẳng nhẽ là muốn chiếm đoạt địa bàn của thế lực khác sao, giọng điệu Diệp Phong trầm trầm. Lúc này, hắn vẫn đang trong trạng thái gia tăng thực lực tại bước thứ 5 của thất bộ đăng thiên, khiến cho người ta cảm nhận được uy áp thuộc về phá hư cảnh tầng 5 đỉnh phong. Hắn vừa cất lời đã khiến các chi chủ cảm thấy áp lực. Diệp Tiểu Hữu, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng một khi bản thể của bọn ta giáng thế, chắc chắn ngươi không phải là đối thủ, vậy nên đừng chống cự vô ích. Huống hồ, bọn ta lại không phải địch nhân. Giáo chủ Huyết Liên giáo chống Mộc Trưởng, khoan thai lên tiếng, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ. Diệp Tiểu Hữu, gia nhập Bạch Vũ Quan của ta thì sao? Quan chủ Bạch Vũ Quan cầm phất trần, nở nụ cười hiền từ. Ta đường đường là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, sao có thể gia nhập tông môn khác? Diệp Phong phất tay, các vị, nếu không còn chuyện gì khác, mời quay về, ta sẽ không tính toán việc các ngươi làm loạn khánh điển thăng sao của thành Bạch Phù. Sau đó hắn ngừng một chút mới tiếp lời, đương nhiên nếu các ngươi bằng lòng cũng có thể ở lại, tham gia lễ mừng. Tiểu bối nhà ngươi, sao lại dám ăn nói với bọn ta như vậy? Một đạo thân ảnh cao lớn, đằng sau có vô số lưỡi dao tiến lên trước, giọng điệu lạnh lùng. Hết chương 863. Chương 864, 18 cổ tộc đồng loạt xuất thế hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vị này là đảo chủ vạn nhận đảo của 18 cổ tộc. Bất kể các ngươi là ai, hôm nay là khánh điển thăng sao của thành Bạch Phù, bản trưởng môn không hy vọng có kẻ quấy rầy trong một ngày đại hỷ như vậy. Nếu các ngươi còn dây dưa không dứt, đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong không muốn nhiều lời với 18 cổ tộc. Hừ, xem ra ngươi nghĩ mình là thiên hạ vô địch. Đảo chủ vạn nhận đảo cười lạnh, nhìn sang những người khác, chư vị, hắn là một thiên tài, nhưng lại cuồng vọng quá mức. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau động thủ, trấn áp tên này, để hắn biết rõ thực tại. Được. Không thành vấn đề. Tộc trưởng 18 cổ tộc đều đồng tình. Diệp Tiểu Hữu, đắc tội. Thanh Sam kiếm tổ lắc đầu, cũng quyết định ra tay. 18 cổ tộc luôn cạnh tranh nội bộ, nhưng khi đối đầu với cường địch ngoại lai lại đoàn kết một cách lạ thường. Cũng bởi vậy mà trong thời đại hoàng kim của họ, các thế lực năm sao cũng không muốn đương đầu. Ầm rầm. 17 cường giả phá hư cảnh tầng 4 đồng loạt ra tay, khí thế kinh người càn quét khắp nơi, vây Diệp Phong ở chính giữa. Sáu bước hiển thánh, dẫm nát ngân hà. Diệp Phong cũng không giấu giếm nữa. Hắn niệm khẩu quyết, tiến lên phía trước một bước, khí tức trên người lại tiếp tục gia tăng, bước vào cảnh giới phá hư tầng 6. Sao có thể? Tộc trưởng 18 cổ tộc nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ cho rằng trước đó đã là toàn bộ thực lực của Diệp Phong, nhưng nào ngờ, vị hậu bối này còn có hậu chiêu. Chấn. Diệp Phong hội tụ khí thế cả người vào lòng bàn chân, leo lên không trung, ra sức đạp xuống, trong nháy mắt đánh lui thần niệm hóa thân của 17 vị cổ tộc chi chủ, làm sắc mặt bọn họ đại biến. Diệp trưởng môn thật mạnh. Một mình độc chiến 17 lão tổ phá hư tầng 4, đây chính là chân nam nhân. Người của các thế lực lớn nhìn lên Diệp Phong, cảm thấy mình không hề có chút ghen tị nào với hắn, cái có chỉ là tràn đầy sùng bái. Diệp Tiểu Hữu quả thực vô địch. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lúc nhất thời, lại không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung hắn. Không hổ là hậu bối thiên kiêu, người này xem chừng còn chưa tới 1000 tuổi, tuổi còn trẻ đã đến thực lực bực này, thành tựu tương lai không thể đoán trước được, nhất định phải chiếm làm của riêng. 17 vị cổ tộc chi chủ đồng thời toát ra ý niệm này trong đầu. Chỉ cần đạt được Diệp Phong, như vậy, cổ tộc liền có thể nhất phi trùng thiên, tương lai trở thành thế lực năm sao cũng không thành vấn đề. Bây trận, để cho hắn nếm thử sự lợi hại của thập bát cổ tộc chúng ta. Tông chủ Ảnh Ma Tông không có ở đây, trận pháp không đồng đều, sợ là không trấn áp được kẻ này. Không sao, trận pháp hội tụ lực lượng 17 người chúng ta cũng tuyệt đối không kém, trấn áp người này cũng không đáng kể. 17 vị phá hư lão tổ trải qua một thời gian ngắn trao đổi, nhất trí đạt được sự đồng thuận, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng chỉ về phía bầu trời. Thập bát tinh hà đại trận. Khi bọn họ niệm xuất khẩu quyết, đầu ngón tay mỗi người phát ra tinh quang chói mắt, giao nhau ở trên bầu trời, sau đó nổ tung, hình thành một tinh hà rực rỡ, cuốn theo lực lượng vô cùng vô tận. Ầm ầm. Trong rực rỡ tinh hà này, có ức vạn đạo tinh quang rơi xuống, bổ Diệp Phong bay ra ngoài. Hắn lại rơi vào thế hạ phong. Ha ha, cuối cùng cũng trấn áp được kẻ này. 17 vị cổ tộc chi chủ rất cao hứng. Ngay cả bước thứ 6 của thất bộ đăng thiên cũng không phải là đối thủ sao giữa không trung, Diệp Phong che ngực, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, cảm thấy kinh hãi đối với thập bát tinh hà đại trận này. Diệp Tiểu Hiếu, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, chịu thua sớm một chút đi chỉ là, ngươi còn trẻ, tiềm lực vô tận, gia nhập Thanh Thục Kiếm Tông của chúng ta, tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành thành thiên đế tuyệt đỉnh. Thanh Sam Kiếm Tổ lớn tiếng khuyên bảo. Vô sỉ. Không nên gia nhập Thanh Thục Kiếm Tông, gia nhập Huyết Liên Giáo của chúng ta này. Đừng nghe bọn họ, tất cả đệ tử Diệu Âm Tông chúng ta đều là thiếu nữ trẻ tuổi, mỗi người đều là thủy linh tươi ngon mọng nước, chỉ cần ngươi trở thành tông chủ, mỹ nữ kiều diễm đều tùy ngươi chọn. Tông chủ Diệu Âm Tông, ta có thể gia nhập các ngươi không? Các đại cổ tộc chi chủ nhao nhao tranh giành tình nhân. Trên bầu trời, Diệp Phong liên tiếp lùi lại, căn bản không ngăn được ngàn vạn tinh quang do thập bát tinh hà đại trận bổ xuống. Không tốt, Diệp trưởng môn không địch lại. Đây chỉ là thần niệm hóa thân của thập bát cổ tộc chi chủ, thực lực kém xa bản thể, nhưng đã có thể triệt để áp chế Diệp trưởng môn. Một khi chân thân của thập bát cổ tộc chi chủ hàng lâm, Diệp trưởng môn càng không phải là đối thủ. Vẻ mặt Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ ngưng trọng. Tuy rằng thoạt nhìn thập bát cổ tộc không giống người ham giết người, nhưng vừa nghĩ đến sau này lưu vực Nam Giang sẽ bị những thế lực cổ xưa này chiếm cứ, trong lòng Linh Diệu lão tổ có cảm giác khó chịu. Trưởng môn. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông nắm chặt nắm tay, không muốn nhìn thấy Diệp Phong bại trận, trong mắt tràn đầy vẻ mong muốn. Trưởng môn nhất định còn có chuẩn bị. Cơ tử Linh nắm chặt nắm tay, ôm lấy lòng tin với Diệp Phong. Ta là độc sữa, mọi lời ca ngợi của ta đều là ngược lại, cho nên, lúc này, nhất định phải trợ giúp trưởng môn sư thúc trong đám đông. Vương Bình An ôm lấy nồi đen của mình, tháo khẩu trang ra. Thập bát cổ tộc chi chủ thần uy cái thế, cuồng mãnh vô cùng, thế gian vô địch thủ, thật sự là làm cho người ta rung động. Vua độc sữa đã online. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông tất cả đều trợn to hai mắt, không biết vì sao Vương Bình An lại khen ngợi người thập bát cổ tộc chi chủ, nhưng rất nhanh, bọn họ phản ứng lại, nhao nhao giơ ngón tay cái về phía hắn. Tiểu bối Diệp Phong, ngươi cẩn thận nghe một chút, ngay cả đệ tử của Phiêu Miểu Tông ngươi cũng khen ngợi chúng ta, xem ra, bọn họ đã lựa chọn tốt rồi. Vào thập bát cổ tộc ta, bảo vệ tiền đồ của ngươi không lo. Thập bát cổ tộc chi chủ cười ha ha. Diệp Phong liếc mắt nhìn Vương Bình An, lắc đầu, ý bảo hắn không nên tiếp tục độc sữa. Vương Bình An sừng sốt. À, Vương sư đệ, miệng ngươi sưng lên. Sưng thành miệng xúc xích rồi. Đám người Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh chỉ vào miệng Vương Bình An, đều trợn to hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Miệng ta sưng lên, tình huống gì vậy? Vương Bình An sừng sốt, vội vàng lấy ra một tấm gương tự soi, rất nhanh phát hiện môi mình sưng lên. Đỏ bừng, giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái, sẽ nổ tung. Nương ơi! Hắn kinh hãi kêu lên chuyện gì đang xảy ra vậy? Xuyệt! Mạc Oanh đi tới, làm một ký hiệu im lặng, hạ thấp thanh âm nói tu vi của ngươi quá thấp, độc sữa có hạn, tạm thời không thể sử dụng đối với đại năng phá hư, nếu không sẽ bị cắn trả. Thì ra là như vậy. Vương Bình An vội vàng đeo khẩu trang, che miệng sưng lên, rụt cổ, trốn sau lưng Kiều Gia Hy. Hết chương 864. Chương 865 một mình độc chiến cổ tộc chi chủ canh 4. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên bầu trời. Diệp Phong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Thập bát cổ tộc các ngươi thật sự cho rằng đã ăn chắc ta sao thất bộ thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Diệp Phong đột nhiên bước về phía trước một bước, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, lại làm cho người ta có một loại cảm giác tiếp cận rất gần phá hư tầng 7. Hắn để tụ khí tức toàn thân, rót vào lòng bàn chân. Sau đó, ra sức đạp xuống. Ầm ầm. Thập bát tinh hà đại trận như một tia sáng chói trong tinh hà, bỗng xuất hiện một dấu chân thật lớn, nương theo tiếng nổ chói tai mà nổ đùng đoàng, toàn bộ tinh hà bị nghiền nát thành tinh quang. Hắn còn che giấu thực lực. Cái này sao có thể? Thực lực người này bây giờ đã không thua gì bản thể chúng ta, quả thực đáng sợ. Một hậu bối, làm sao có thể mạnh đến mức này? Đám người Thanh Sam kiếm tổ, Huyết Liên giáo chủ tất cả đều bị lực phản chấn đánh bay mấy chục dặm, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Nhưng ngay sau đó, thập bát cổ tộc chi chủ phát hiện, sau khi Diệp Phong phá vỡ một tinh hà rực rỡ sáng chói kia, khí thế chợt giảm xuống, vậy mà lại khôi phục đến trình độ phá hư cảnh tầng 3. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây hẳn là một môn thần thông mạnh vô địch, có thể làm cho người này đột phá ba cảnh giới nhỏ để đối địch, quả thực khủng bố. Trên đời thật sự có thần thông cường đại như vậy sao? Vẻ mặt thập bát cổ tộc chi chủ đại biến, khó có thể tin tưởng Diệp Phong vậy mà dùng tu vi phá hư tầng 3 để phá vỡ liên thủ của bọn họ. Một bước luyện khí, thiên địa phục hồi. Diệp Phong không có bất kỳ chần chờ nào, tiếp tục thi triển thất bộ đăng thiên, liên tục bước ra 6 bước, khiến cho khí thế bản thân tích lũy đến phá hư cảnh tầng 6. Rầm rầm rầm. Hắn nhân cơ hội ra tay, một quyền một cái, đánh cho thần niệm hóa thân của thập bát cổ tộc chi chủ hoàn toàn sụp đổ. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Chờ chân thân chúng ta hàng lâm, tất yếu sẽ trấn áp ngươi. Trước khi sụp đổ, thập bát cổ tộc chi chủ phát ra tiếng giống không cam lòng, chấn nứt thiên địa, khiến cho phong vân biến sắc. Nhưng, Diệp Phong nhẹ nhàng vung lên, liền chấn áp thiên tượng bạo loạn xuống, khiến cho bầu trời khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Diệp trưởng môn uy vũ. Người các thế lực lớn tận mắt thấy Diệp Phong quét ngang toàn trường, nhịn không được mừng như điên, cả đám đứng lên, lớn tiếng khen ngợi. Nhưng đúng lúc này, một khí thế cực kỳ khủng bố, bất ngờ lao lên từ sâu trong lòng đất. Tiểu tử, bổn tòa cũng đến, đừng cao hứng quá sớm. Ầm ầm. Một thân hình ma uy ngập trời xé rách mặt đất, trong nháy mắt bay lên không trung cao trăm trượng, ở cách trăm trượng rằng co với Diệp Phong. Người tới là tông chủ Ảnh Ma Tông. Lúc này đây, hắn không còn là thần niệm phân thân, mà là chân thân hàng lâm, một thân tu vi phá hư cảnh tầng 7 ngay lập tức khuếch tán ra, quét ngang toàn trường, ngay cả Diệp Phong hiện tại, đều bị chấn đến mức cả người phải chịu áp lực. Phá hư cảnh tầng 7. Khá lắm, thập bát cổ tộc thật không hổ là sự tồn tại đến cả thế lực năm sao cũng phải kiêng kỵ, cho dù cường giả đứng đầu lúc trước cũng đã bỏ mạng trong trận đại chiến kia, nhưng mấy năm nay vẫn có thể khôi phục được đến mức này, thật sự là đáng sợ. Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ miệng khô lưỡi khô. Trong lòng bọn họ, chỉ còn lại khiếp sợ. Về phần ra tay trợ giúp. Thật xin lỗi. Đại chiến cấp bậc này, đánh chết bọn họ cũng không dám tham dự. Diệp Phong, nếu không phải bản thể bổn tọa đang bế quan, cũng không cần lâu như vậy mới có thể hiện thân. Bây giờ, chân thân của ta hàng lâm, với thực lực hiện giờ của ngươi, tuyệt đối không phải địch nhân của bổn tọa, nhận thua đi. Gia nhập Ảnh Ma Tông của bổn tọa, ta cho ngươi làm tông chủ. Các loại tài nguyên tu hành, mỹ nữ, giang sơn, tài phú, tất cả đều là của ngươi. Tông chủ Ảnh Ma Tông tiếp tục khuyên bảo. Nhưng lúc nói chuyện, hắn lại phóng thích khí thế đáng sợ, phong tỏa vùng trời này, không cho Diệp Phong cơ hội thoát thân. Nhưng, đáp lại hắn lại là một tiếng giống to của Diệp Phong. Bảy bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Diệp Phong lựa chọn dùng phương thức này đáp lại. Khí thế của hắn ngay lập tức đã tới đỉnh phong, một cước đạp xuống, bộc phát ra khí thế bàng bạc vô hạn tiếp cận phá hư cảnh tầng 7. Điêu trùng tiểu kỹ, xem thiên ma cuồng ấn của ta đây. Tông chủ Ảnh Ma Tông hai tay bấm niệm pháp quyết, ma uy ngập trời ngưng tụ thành một bảo ấn, đụng vào dấu chân Diệp Phong. Ầm ầm. Lần đầu Diệp Phong không địch lại, lại bị đánh bay ra ngoài, lùi lại mấy chục dặm, nhưng thiên ma cuồng ấn cũng bị thất bộ đăng thiên đạp nát, cho dù chiếm thế thượng phong, ưu thế cũng không tính là quá mức rõ ràng. Tiểu tử này thật đúng là mạnh. Tông chủ Ảnh Ma Tông thầm nghĩ trong lòng. Nếu không phải hắn đột phá tới phá hư cảnh tầng 7, thì cho dù là chân thân hàng lâm, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Diệp Phong. Tông chủ Ma Tông, ngươi lại đang khi dễ hậu bối. Lúc này, 17 đạo độn quang phá đất mà ra, đi tới trên bầu trời thành Bạch Phù, chính là chân thân của Thanh Sam Kiếm Tổ, quán chủ Bạch Vũ Quán và các cổ tộc chi chủ. 18 vị phá hư tầng 7. Bọn họ cứ đứng trên không trung như vậy, không cần bất kỳ động tác gì, liền dễ dàng trấn áp toàn bộ lưu vực Nam Giang. Ngay cả Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ cũng cảm giác sắp không thở nổi. Cảm giác áp bách chết tiệt này. Hai vị lão tổ bỗng nhiên nuốt mạnh một ngụm nước bọt, rất muốn khuyên Diệp Phong gia nhập thập bát cổ tộc. Dù sao, đánh không lại liền gia nhập, cái này cũng không mất mặt. Rất tốt, 18 vị phá hư cảnh tầng 7, nội tình cổ tộc các ngươi thật đúng là thâm hậu. Diệp Phong cảm khái. Hắn đã hao hết khí thế thất bộ đăng thiên, hiện tại để lộ ra khí tức tu vi, cũng chỉ là phá hư cảnh tầng 3. Cuối cùng cũng nghe được hắn nói chuyện, Thanh Sam kiếm tổ thở dài nói. Nếu không phải do trận chiến thượng cổ, tiền bối tộc ta gần như đều chết trận, tộc ta làm sao có thể rơi vào tình cảnh này. Tuy rằng chúng ta tự xưng đã khôi phục lại thời đỉnh phong, nhưng cùng lắm chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi, phải biết rằng, năm đó người đứng đầu tộc ta, chính là phá hư đỉnh phong đấy. Nghe vậy, mọi người càng thêm rung động. Phá hư đỉnh phong. Đây chính là tuyệt đỉnh cường giả đủ để xưng là thiên đế, tiến thêm một bước nữa, chính là chuẩn thánh. Năm đó thập bát cổ tộc chúng ta có được 18 vị phá hư đỉnh phong, liên thủ thi triển thập bát tinh hà đại trận, lung lay chuẩn thánh, cho dù là thế lực cấp 5 sao, chúng ta cũng không để vào mắt. Vẻ mặt giáo chủ Huyết Liên giáo hoài niệm nói. Tiểu tử, gia nhập chúng ta, thề vĩnh viễn trung thành với tiền bối thập bát cổ tộc, bổn tọa có thể đưa tu luyện tâm đắc của 18 vị phá hư đỉnh phong cho ngươi. Đến lúc đó có thể cho ngươi ít đi không ít đường vòng. Tông chủ ma tông dụ dỗ. Hết chương 865. Chương 866 chân thân giáng lâm thì như thế nào chấn canh năm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong thật sự là quá thiên tài. Có thể có Diệp Phong gia nhập, thập bát cổ tộc khôi phục sự đỉnh phong thực sự tuyệt đối không phải là vấn đề. Ta không có hứng thú với tu luyện tâm đắc. Diệp Phong lại nhún nhún vai. Tu luyện tâm đắc. Trò cừa. Nói giống như ta có thể tu luyện được vậy. Chẳng qua, nếu có thể lấy được tu luyện tâm đắc của 18 vị phá hư cảnh đỉnh phong, lợi dụng trí tuệ chi tâm suy diễn ra phiên bản cao cấp hơn, đối với đệ tử Phiêu Miểu Tông mà nói, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Tiểu tử, bớt ở đây giả ngu đi, ta thấy trong lòng ngươi nhất định là thèm nhỏ dãi mấy cái tu luyện tâm đắc của 18 vị phá hư đỉnh phong. Tông chủ ảnh ma tông ha hả cười nói. Diệp Phong, người thi triển toàn lực cũng không phải địch thủ của bổn đảo chủ, còn dám mưu toan chống lại 18 vị phá hư tầng 7 sao. Đảo chủ Vạn Nhận Đảo cũng mở miệng nói. Những cổ tộc chi chủ khác đều chắp hai tay sau lưng, chấp nhận lời nói của tông chủ ảnh ma tông và đảo chủ Vạn Nhận Đảo. Hiện giờ chân thân hàng lâm, bọn họ có lòng tin dưới tình huống đơn đả độc đấu có thể chấn áp được Diệp Phong, đã không cần có bất kỳ lo lắng gì. Trưởng môn không phải là đối thủ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, sau hôm nay, Phiêu Miểu Tông chúng ta sẽ giải tán sao? Ta không cam lòng, ta còn chưa lăn lộn thành trưởng lão mà. Trưởng lão, chấp sự, đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều rất không cam lòng. Trên linh thú đài, Grau Grau lừng mật đã sớm nổi giận, biến thành hình thái Godzilla, lại bị Sơn Nhạc Thần Hầu đè xuống đất, không cho nó cơ hội lỗ mãng. Hai, Ngao Xuyên khẽ thở dài. Vất vả lắm hắn mới tìm được một địa phương có thể trú ẩn, nhưng còn chưa đợi bao lâu, tông môn đã bị thập bát cổ tộc để mắt tới, đối mặt với nguy cơ trưởng giáo bị đào chân tường, tông môn giải tán. Hàng vạn người dân thành Bạch Phù cũng rất không cam lòng. Trong lòng phần lớn mọi người, Diệp Phong là sự tồn tại giống như thần, có uy vọng vô thượng, làm sao có thể nhận thua đây? Trên bầu trời, các ngươi thật sự cho rằng, đó là toàn lực của ta sao? Diệp Phong bỗng nhiên bật cười. Thanh âm của hắn, dẫn tới vô số người ngẩng đầu. Ánh mắt của thập bát cổ tộc chi chủ ngưng tụ, có loại cảm giác không lành, nhưng khi nhìn về phía Diệp Phong, lại không cảm nhận được trên người hắn có bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Quy nguyên nhất khí bổn nguyên, dung. Chỉ thấy Diệp Phong đưa tay cầm phong nguyên linh châu, kích hoạt quy nguyên nhất khí bổn nguyên, đạt được tăng phúc gấp 10 lần. Phá hư tầng 4. Phá hư tầng 5. Phá hư tầng 6 đỉnh phong. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong tăng vọt đến phá hư tầng 6 đỉnh phong, mặc dù không cách nào tiến vào phá hư tầng 7, nhưng vẫn làm cho người ta có một loại mênh mông vô cương, tư thế nắm giữ hoàn vũ vô địch. Loại cảm giác này, thật đúng là kỳ diệu. Diệp Phong cảm thụ được lực lượng tu vi mênh mông của bản thân, khóe miệng nhịn không được dương lên, nhìn về phía thập bát cổ tộc chi chủ với vẻ mặt ngạc nhiên. Không dựa vào thất bộ đăng thiên liền có tu vi phá hư tầng 6 đỉnh phong, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của Diệp trưởng môn? Khủng bố như vậy sao? Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ đã trở thành bình luận viên chiến đấu, vô lực tham chiến, chỉ có thể nghiện qua miệng. Người này quả thực yêu nghiệt, mau bày trận. Tông chủ ảnh ma tông chỉ cảm thấy cả người rét lạnh một trận, vội vàng lớn tiếng quát, đánh thức những cổ tộc chi chủ khác. Thập bát tinh hà đại trận. Thất bát cổ tộc chi chủ đồng thời bấm niệm pháp quyết, chỉ ngón tay hướng lên bầu trời, hội tụ lực lượng của 18 phá hư tầng 7 tinh hà lấp lánh bỗng nhiên nở rộ. Nhẹ nhàng vặn vẹo, liền có thể đánh rách hư không. Bên kia, Diệp Phong đã thi pháp. 6 bước hiển thánh, đạp diệt tinh hà. Bảy bước thiên tôn, hoàn vũ vô địch. Hắn không chần chờ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất đi hết bảy bước, một thân khí thế tăng vọt gấp 10 lần, lại làm cho người ta có một loại cảm giác đối mặt với phá hư đỉnh phong. Hắn đứng ở trên một tinh hà rực rỡ, khí thế đạt tới đỉnh phong. Phá hư đỉnh phong, cấp bậc thiên đế. Tinh hà chi lực của chúng ta chỉ có đúng cấp bậc thiên đế, không phải là đối thủ của người này, xong rồi. Thập bát cổ tộc chi chủ cảm nhận được chênh lệch đôi bên, đầu tiên là nội tâm chấn động, tiếp theo, sắc mặt đại biến. Đạp diệt tinh hà. Lại nghe Diệp Phong giống to một tiếng, bàn chân cuốn theo lực lượng minh mông dung chuyển trời đất, đạp nát tinh hà đồng thời cũng nghiền nát sự kiêu ngạo trong lòng thập bát cổ tộc chi chủ. Phụt. Bọn họ bị khí thế phản chấn, đều bay ngược mấy trăm dặm, há mồm thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Thua rồi. Họ đã thất bại. Thập bát cổ tộc chi chủ liên thủ, vậy mà lại không phải là kẻ địch của một hậu bối, nếu như bị liệt tổ liệt tông biết được, quan tài của bọn họ sợ là không ép được. Trên hư không, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, quan sát thập bát cổ tộc chi chủ. Cho dù chân thân của các ngươi hàng lâm thì như thế nào, vẫn bị bổn trưởng môn chấn áp. Lời này vừa nói ra, thiên địa đại chấn. Dường như, ngay cả phiến thiên địa này, đều đang cổ vũ cho Diệp Phong. Khoảnh khắc này, Diệp Phong đứng sừng sững, giống như một vị thần đáng sợ. Hắn, vô địch. Diệp Phong đứng ngạo nghễ trong hư không, trường bào bay phất phới. Quy nguyên nhất khí bổn nguyên tăng phúc gấp 10 lần, hơn nữa thất bộ đăng thiên mang đến khí thế chồng chất, để cho hắn phát huy ra lực lượng kinh khủng cấp độ phá hư đỉnh phong. Ở thần châu đại lục, cấp bậc này được tôn là thiên đế. Chuẩn thánh không ra, thiên đế vô song. Mà Diệp Phong, tay nắm một lần hình thái thánh thần, có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc chuẩn thánh. Dưới loại trạng thái này, trừ phi là chuẩn thánh mạnh mẽ hơn, hoặc là cổ thánh thực sự hàng lâm, nếu không, không người nào có thể là địch nhân của Diệp Phong. Kẻ này kinh khủng như vậy sao? Một hậu bối, làm sao có thể cường đại như vậy? Vốn cho rằng kẻ này chỉ là phá hư tầng 3, nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc thiên đế. Chẳng lẽ, tộc ta ẩn núp vạn năm, thật sự bị tụt lại phía sau sao? Hết chương 866. Chương 867 xin lỗi bồi thường tuyệt đối không thể. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thập bát cổ tộc chi chủ run rẩy cả người, từ đầu đến cuối không thể tin được tất cả những gì vừa phát sinh là thật. Một hậu bối thoạt nhìn mới mấy trăm tuổi, vậy mà có thể nghiền ép thập bát tinh hà đại trận do bọn họ liên thủ thi triển, quả thực đáng sợ. Chúng ta thất bại, thực ra là do trận pháp không đầy đủ. Chỉ nghe tông chủ ảnh ma tông trầm giọng nói, vẻ mặt không cam lòng. Vạn năm trước trong trận đại chiến thượng cổ kia, các tiền bối của thập bát cổ tộc chúng ta vì chống đỡ ngoại địch, đồng quy vu tận, thế cho nên không thể lưu lại trận đồ thập bát tinh hà đại trận đầy đủ, dẫn đến chúng ta không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp. Đúng vậy, nếu có phiên bản đầy đủ của trận đồ, chúng ta tuyệt đối có thể phát huy ra chiến lực cấp thiên đế, không thua kém kẻ này. Những cổ tộc chi chủ khác cũng trầm giọng nói. Họ không che giấu giọng nói của mình. Toàn bộ người lưu vực Nam Giang đều có thể nghe rõ ràng. Tiền bối thập bát cổ tộc vì chống đỡ ngoại địch mà đồng quy vu tận, chẳng lẽ đây chính là trải nghiệm chân chính của một trận đại chiến đột nhiên tập kích sao? Hai vị bình luận viên là Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ liếc nhìn nhau một cái, đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Một nơi nào đó dưới lòng đất, thiên cơ các. Thập bát cổ tộc, ta biết rồi, thì ra tin tức truyền ra trong tinh không năm đó chính là cái này. Chỉ phiến công tử nghe được thanh âm của thập bát cổ tộc chi chủ, cả người run lên. Trong tinh không, có một truyền thuyết. Vạn năm trước, một cường tộc tinh không nào đó tấn công khu vực biên giới của thần châu đại lục, xuất động tinh nhuệ toàn tộc, sau đó lại bại trận. Toàn bộ cường tộc đều gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Ngay cả tộc trưởng của tộc, sự tồn tại cấp chuẩn thánh, đều bị mạnh mẽ xóa bỏ, chấn động tinh không. Nhưng bởi vì thời gian quá lâu, chỉ phiến công tử cũng không biết đây là cường tộc tinh không nào. Đối phương đã sớm chết, không ai tiếp tục chú ý. Chuyện này, chỉ phiến công tử cũng chỉ là nghe tiên tri tiền bối của tiên tri nhất tộc nói qua. Hiện giờ xem ra, thập bát cổ tộc rất có khả năng chính là đầu sỏ tiêu diệt cường tộc tinh không kia, không ngờ, cách vạn năm, còn có thể nghe được tin tức của bọn họ. Nội tâm chỉ phiến công tử chấn động. Chỉ là, vừa nghe thập bát tinh hà đại trận đã mất đi bản đầy đủ, hắn nhất thời cười lạnh. Mất đi trận pháp này, thập bát cổ tộc đã không còn tạo thành uy hiếp, chẳng qua, Diệp Phong kia cũng quá đáng sợ đi. Vậy mà có thể phát huy ra chiến lược cấp thiên đế, quả thực khủng bố. Chỉ phiến công tử run rẩy. Đặt ở trong tiên tri nhất tộc, loại thực lực này cũng có thể xếp hàng đầu, xem như là chiến lược đứng nhất. xem ra, ta phải tiếp tục ẩn núp, chờ đợi viện quân. Chỉ Phiến công tử thì thầm. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời. Diệp Phong nghe thập bát cổ tộc chi chủ thở dài, hơi nhíu mày. Khó trách hội tụ nhiều lực lượng phá hư tầng 7 như vậy mà thập bát tinh hà đại trận vẫn yếu, thì ra là trận đồ không đầy đủ. Chư vị tiền bối, còn muốn tái chiến không? Hắn nhìn quanh một vòng, nhìn sắc mặt tái nhợt của thất bát cổ tộc chi chủ, cuối cùng, nhìn chằm chằm vào tông chủ ảnh ma tông. Vừa rồi, chính là cái tên này kêu lợi hại nhất. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt tông chủ ảnh ma tông đại biến, thời điểm đoàn chiến, bọn họ đều không bằng Diệp Phong, hiện giờ đơn đả độc đấu, hắn lại càng không có khả năng là đối thủ của Diệp Phong. Các ngươi quấy rối buổi khánh điển thành bạch phù của ta, bồi thường và xin lỗi, ắt không thể thiếu. Diệp Phong trầm giọng nói. Hắn sử dụng động sát chi nhãn nhìn qua thập bát cổ tộc chi chủ, thu được rất nhiều tin tức vụn vặt. Đúng như bọn họ nói, thập bát cổ tộc đều xem như đời sau liệt sĩ, tiền bối của bọn họ, từng liều chết ngăn cản chuẩn thánh của một cường tộc tinh không thần bí nào đó, cuối cùng liều mạng đến đồng quy vu tận. Chỉ dựa vào điểm này, thập bát cổ tộc liền đáng giá kính trọng, hơn nữa, bọn họ cũng không phải là địch nhân của Phiêu Miểu Tông và Lưu Vực Nam Giang. Ngay cả giáo chủ Huyết Liên giáo, trước đây cũng từng nói, bọn họ cũng không phải là địch nhân. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là Diệp Phong cái gì cũng đều không so đo. Thập bát cổ tộc chi chủ ra tay trước, nên có bồi thường, xin lỗi, lễ nghĩa, cũng không thể thiếu. Bảo chúng ta xin lỗi không có khả năng. Tông chủ ảnh ma tông là người đầu tiên nhảy ra. Ta cho rằng, việc này đích thật là do thập bát cổ tộc chúng ta quá lỗ mãng, ta đại biểu Thanh Thục Kiếm Tông xin lỗi. Thanh Sam Kiếm Tổ dẫn đầu đứng ra, tỏ vẻ áy náy. Không xin lỗi thì có thể làm sao chứ? Đánh lại đánh không lại. Huống hồ, hôm nay đích thật là do thập bát cổ tộc thất lễ trước, nên xin lỗi. Chỉ là, nói tới nói lui, vẫn là do tông chủ ảnh ma tông quá mức lỗ mãng, nếu không phải hắn ra tay trước, cũng sẽ không biến thành như vậy. Hôm nay, đích thật là chúng ta làm sai trước. Lần lượt có mấy cổ tộc chi chủ tỏ thái độ. Nhưng đúng lúc này, tông chủ ảnh ma tông xoay người bỏ chạy, trong lúc đó còn truyền ra tiếng cười điên cuồng. Diệp Phong, cho dù thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng mà, chờ ta trốn vào thế giới bồng lai, trừ phi ngươi là cường đại, nếu không, tuyệt đối không có khả năng tiến vào được. Xin lỗi. Bồi thường. Tuyệt đối không thể, ha ha ha. Tông chủ ảnh ma tông vèo một tiếng chạy trốn không thấy bóng dáng, trong toàn bộ lưu vực Nam Giang, chỉ có tiếng cười điên cuồng nổ vang như sấm của hắn. 17 vị cổ tộc chi chủ còn lại hai mặt nhìn nhau. Xem ra, tông chủ ảnh ma tông đang chuẩn bị trốn đi, từ chối không nhận sai, có cổ tộc chi chủ suy nghĩ một chút, cũng chuẩn bị ở ẩn một lần nữa. Chỉ cần Diệp Phong bắt không được bọn họ, cái gọi là bồi thường và xin lỗi, tất cả đều không có. Trốn người nghĩ người có thể trốn thoát sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đuổi theo, trước khi rời đi, hắn thuận tay vung lên, thả một tấm màn sáng thật lớn ở trên thành bạch phù, xuất hiện tầm mắt của Diệp Phong. Nếu giả vờ không thể được nhiều người nhìn thấy, vậy thì nó có nghĩa là gì? Vèo. Sau một khắc, Diệp Phong đuổi theo dưới đất mấy vạn dặm, đứng ở trước một tòa đại điện bằng đá thật lớn màu trắng. Đây là lối ra vào thế giới bồng lai của ảnh ma tông. Hai bên đại môn cao tới 10 thước đã mở rộng, nhưng phía trên có một màn ánh sáng ngăn cản, cho dù là thiên đế, cũng không phá được. Mà tông chủ ảnh ma tông, liền đứng ở phía sau màn sáng. Vèo vèo vèo. 17 vị cổ tộc chi chủ còn lại cũng đều đến nơi này. Hai vị vương bài bình luận viên Kim Linh lão tổ, Linh Diệu lão tổ cũng đều đi theo tới, tò mò đánh giá tiểu hoang giới xa lạ. Lúc này, tông chủ ảnh ma tông chắp hai tay sau lưng, ngay cả khi khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu, nhưng vẻ mặt vẫn đắc ý nói. Diệp Phong, không ngại nói cho ngươi biết, mỗi người trong thập bát cổ tộc chúng ta đều có một thế giới bồng lai loại cực lớn, có được mắt xích trận pháp loại cực lớn, phòng ngự cực mạnh, trừ phi ngươi là chuẩn thánh, nếu không đừng hòng mạnh mẽ xông vào. Ồ, có phải không? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào màn sáng trước cổng chính, lập tức mở động sát chi nhãn ra. Hết chương 867. Chương 868. Diệp Phong vậy mà còn chưa đến 30 tuổi không có khả năng một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong mở động sát chi nhãn ra, có thể nhìn thấy thông tin của tất cả sự vật trên thế giới. Tên Thánh Điện Ảnh Ma Tông. Phẩm giai linh bảo cực phẩm. Lưu ý lối ra vào thế giới bồng lai của Ảnh Ma Tông. Cùng 17 thánh điện khác đều dùng trận pháp loại cực lớn nối thành một thể, có được năng lực phòng ngự cường đại, có thể chống lại một kích toàn lực của chuẩn thánh mà không bị phá. Đúng là mạnh mẽ thật. Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn nhìn màn sáng, tiện tay vung lên, đánh ra một trường ấn, đập vào màn sáng bên ngoài thánh điện ảnh ma tông, lại chỉ nhấc lên một loạt sóng gió, không cách nào phá vỡ. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không phá được màn sáng đâu. Thanh Sam kiếm tổ đứng ở xa xa hô. Một ít cổ tộc chi chủ vốn đang có tâm tư do dự lung lay, cảm thấy nếu như Diệp Phong thật sự đánh không phá được màn sáng ngoài thánh điện, bọn họ có thể trốn đi, không cần bồi thường. Nghĩ đến đây, bọn họ nóng lòng muốn thử. Tiểu bối, người đừng si tâm vọng tưởng, đây chính là đại trận do 18 linh bảo cực phẩm tạo thành, chỉ bằng lực lượng mới vào cấp bậc thiên đế của ngươi, tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Tông chủ ảnh ma tông lau máu tươi khóe miệng, rất đắc ý. Giờ khắc này, hắn cao hứng muốn nhảy nhót. Phải không? Diệp Phong đột nhiên bước về phía trước, đúng là đang thi triển thất bộ đăng thiên, khí thế trên người từng bước chồng lên nhau, cuối cùng đạt tới cấp độ phá hư đỉnh phong. Ầm ầm. Diệp Phong đánh một quyền đánh vào màn ánh, làm cho nó lõm xuống ba tấc, nhưng vẫn không phá vỡ được. Ngay cả uy áp khủng bố cũng bị thánh điện ảnh ma tông hóa giải, không thể tạo thành ảnh hưởng cho xung quanh. Ha ha ha, ngươi không được rồi. Tông chủ ảnh ma tông hai tay chống nạnh, càng thêm đắc ý. Ha ha, Diệp Phong không phá được màn sáng, nếu đã như thế, chúng ta cũng trốn đi. Ý kiến hay. Mấy vị cổ tộc chi chủ âm thầm thương lượng, nụ cười dần dần biến thái. Thanh Sam kiếm tổ, phòng ngự thánh điện của thập bát cổ tộc các ngươi đúng là rất mạnh, với lực lượng trước mắt của bổn trưởng môn, quả thật không phá được. Diệp Phong không ra tay nữa, mà là quay đầu lại nói. Mày kiếm Thanh Sam kiếm tổ khẽ nhíu lại, nói trận pháp là do tiền bối thập bát cổ tộc chúng ta cùng nhau suy diễn ra, nghe nói, lúc trước còn được cổ thánh chúc phúc, cho dù là chuẩn thánh cũng không chắc có thể phá vỡ được. Hắn đã xin lỗi Diệp Phong trước mặt mọi người. Hiện giờ, chỉ cần bồi thường thêm một chút, ân oán hắn quấy nhiễu khánh điển thăng tinh của thành Bạch Phù có thể xóa bỏ một khoản. Nghiêm khắc mà nói, hắn và Diệp Phong xem như không có cửu oán. Mà vừa nghĩ đến Diệp Phong trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, Thanh Sam kiếm tổ cũng vui vẻ chủ động giữ gìn mối quan hệ với hắn. Có lẽ, sau này mình sẽ có lúc cầu xin Diệp Phong. Chỉ là, ta cảm thấy không nhất định phải mạnh mẽ phá vỡ, bổn trưởng môn có thể trực tiếp đi vào. Lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng. Vừa rồi hắn cũng không có nhàn rỗi, bề ngoài nhìn như đang công kích màn sáng, nhưng trên thực tế lại là đang vận dụng trí tuệ chi tâm suy diễn tòa trận pháp này, cũng phát hiện một điểm mấu chốt. Thiên kiêu thế hệ trẻ chưa tới 30 tuổi, có thể trực tiếp đi vào trong màn sáng. Lúc suy diễn ra điểm này, ngay cả Diệp Phong cũng ngạc nhiên, không biết vì sao lại có lỗ hổng kỳ lạ như vậy. Trực tiếp đi vào. Chuyện cười. Người trẻ tuổi, người cho rằng ngươi là cổ thánh sao? Tông chủ ảnh ma tông cười ha ha, căn bản không tin tưởng. Quan chủ Bạch Vũ Quan tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt càng thêm rung động, chợt, đang muốn hô to. Nhưng, ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu cất bước, dễ dàng xuyên qua màn sáng, tiến vào trong bên trong thánh điện ảnh ma tông ở trước mặt vô số người. Nhìn Diệp Phong gần trong gang tấc, tông chủ ảnh ma tông khiếp sợ đến cả người run rẩy, ấp úng nói không nên lời. Thành Bạch Phù. Ngàn vạn người thông qua màn sáng Diệp Phong lưu lại nhìn thấy một màn này, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Màn sáng vừa rồi còn không phá được, vì sao hiện tại có thể trực tiếp đi qua vậy? Chẳng lẽ, Diệp trưởng môn thành thánh? Có người nhịn không được nghĩ như vậy. Quả nhiên, Diệp Tiểu Hữu chưa tới 30 tuổi, nhưng mà, làm sao có thể chứ bỗng nhiên, mọi người nghe được thanh âm rung động vô cùng của quan chủ Bạch Vũ Quan. Chưa tới 30 tuổi. Đúng rồi. Ta nhớ rõ lúc các tiền bối suy diễn trận pháp, còn cố ý mời Đại Tông Sư về trận pháp đại ở bên ngoài tăng thêm một quy tắc, đó chính là, phàm là thế hệ trẻ có thiên tư tuyệt đỉnh, đều có thể thông qua màn sáng. Đúng vậy, ta cũng suýt chút nữa quên mất điểm ấy. Ta nhớ rõ lúc ấy sở dĩ có quy định như vậy, là vì thuận tiện cho thiên tài bên ngoài tiến vào thế giới bồng lai, xem như là một loại khảo hạch, chuyên thu nạp máu tươi của ngoại giới. Nói như vậy, Diệp Phong còn chưa tới 30 tuổi không thể nào, tuyệt đối không thể. Thập bát cổ tộc chi chủ đều khiếp sợ. Nhất là tông chủ ảnh ma tông, hắn ngây ngốc ở trước mặt Diệp Phong, hai con ngươi đều sắp trừng ra. Diệp Phong chưa tới 30 tuổi. Ngươi có dám tin điều đó không? Ở tuổi này, vậy mà lại có thực lực của thiên đế. Như thế nào, không dám đắc ý. Diệp Phong nhìn tông chủ ảnh ma tông trợn tròn mắt trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên lúc trước là ai nói bồi thường tuyệt đối không có khả năng vậy, có dám nói thêm bên tai bổn trưởng môn không? Ta không tin, đây là giả. Hai tay tông chủ ảnh ma tông kết ấn, thi triển thiên ma cuồng ấn ở lên trước mặt Diệp Phong, trong nháy mắt xé rách không gian, làm xung quanh xuất hiện không gian phong bạo đáng sợ. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hết chương 868. Chương 869 Diệp Phong vậy mà còn chưa đến 30 tuổi không có khả năng hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong bước một bước, thi triển thần thông hư vô ngọc thể, cả người tựa như bạch ngọc thông suốt, vươn cánh tay thon dài, nhẹ nhàng nâng lên, ngăn trở thiên ma cuồng ấn. Xoạt xoạt một tiếng. Diệp Phong dễ dàng bóp nát bảo ấn, một quyền đánh ra, đánh vào lồng ngực tông chủ Ảnh Ma Tông, khiến cho hắn phun máu, bay ngược mấy trăm thước, ngã trên mặt đất. Vèo. Diệp Phong vội vàng đuổi theo, nhấc chân lên, đạp thật mạnh về phía đầu của tông chủ Ma Tông Tông. Xoạt xoạt. Tông chủ Ảnh Ma Tông là phá hư tầng 7, rất cứng rắn, hắn bị giẫm một cước, đầu đâm vào trong đất, nhưng bản thân không có thương thế gì. Diệp Tiểu Hiếu, cước hạ lưu nhân. Thanh Sam kiếm tổ vội vàng xuyên qua màn sáng ở cửa lớn thánh điện Ảnh Ma Tông, đi tới bên cạnh Diệp Phong, lớn tiếng khuyên bảo. Mặt một số ít cổ tộc chi chủ có kế hoạch trốn chạy đều biến sắc, dập tắt những ý nghĩ lớn mật lúc trước, nhao nhao đuổi theo bước chân mọi người, vây quanh tông chủ Ảnh Ma Tông. Bang bang bang. Diệp Phong giống như không nghe được Thanh Sam kiếm tổ nói, giơ chân lên, lần lượt đạp xuống, cuối cùng, cứ thế dẫm đến mức nửa người trên của tông chủ Ảnh Ma Tông cắm vào trong bùn đất, chỉ còn lại có hai chân đang hướng thẳng về phía chân trời. Thoạt nhìn, trông giống như trồng cây chuối. Không hổ là Diệp trưởng môn, ngay cả môn thần thông hư vô ngọc thể cũng tu luyện tới viên mãn, phát huy ra uy lực cực kỳ cường đại. Bên ngoài màn sáng của Thánh Điện Ảnh Ma Tông, hai vị vương bài bình luận viên Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ cách màn ánh sáng nhìn một màn này, cảm khái liên tục. Đối với Diệp Phong, bọn họ kính nể không thôi. Diệp trưởng môn, nể mặt tông chủ Ảnh Ma Tông không có quá đáng, tha cho hắn một mạng đi. Thanh Sam kiếm tổ khuyên nhủ. Đúng vậy, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Những cổ tộc chi chủ khác cũng trầm giọng khuyên bảo, không hy vọng thành viên thập bát cổ tộc ngã xuống. Yên tâm, hắn không chết được. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Khụ khụ khụ, đang nói, chỉ nghe tông chủ Ảnh Ma Tông ho khan vài tiếng, bò ra từ trong hố đất, đầy bụi đất, trong miệng còn ngậm đất, muốn chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu chật vật. Phù phù. Bỗng nhiên, tông chủ Ảnh Ma Tông quỳ gối trước mặt Diệp Phong, hai tay gắt gao ôm lấy đùi hắn, một phen nước mũi một phen nước mắt. Diệp trưởng môn, ta biết sai rồi. Lời nói mang theo tiếng run rẩy, hiển nhiên là bị dọa sợ. Thấy thế, đông đảo cổ tộc chi chủ đầu tiên là giật giật khóe miệng, tiếp theo, đều sinh ra lòng kính sợ nồng đậm với Diệp Phong. Ngay cả tông chủ Ảnh Ma Tông cũng bị giáo huấn phục tùng, Diệp trưởng môn, thật là mãnh nhân. Nhìn tông chủ Ảnh Ma Tông ôm lấy đùi mình, khóc hết nước mắt, khóe miệng Diệp Phong cũng giật giật một cái. Hắn không nghĩ tới, gã này không biết xấu hổ như thế. Vừa rồi còn đứng cách màn sáng đắc ý, hiện giờ, bị hắn đánh mạnh một trận, liền thành thật hơn nhiều, bắt đầu khóc trời đập đất. Đứng lên. Giọng nói Diệp Phong lạnh như băng. Tông chủ Ảnh Ma Tông vội vàng buông tay, vỗ vỗ bụi bặm trên người, khom lưng, đứng ở trước mặt Diệp Phong, cúi đầu, bộ dáng như chúa thấy mèo. Hai. Thanh Sam kiếm tổ thấy thế, lắc đầu tông chủ Ảnh Ma Tông này, thật không biết nên nói hắn như thế nào, mới vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, hiện giờ liền có bấy nhiêu hèn mọn. Tông chủ Ảnh Ma Tông, người đã biết tội chưa? Lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn. Thanh âm khuếch tán ra, truyền khắp thế giới bồng lai loại cực lớn, khiến cho người tu hành trong một tòa thành lớn cách đó mấy ngàn dặm chú ý, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Xuyệt xuyệt xuyệt, Diệp trưởng môn đừng lớn tiếng như vậy, ta vẫn còn muốn giữ chút mặt mũi. Tông chủ Ảnh Ma Tông không ngừng phất tay, một bộ dáng lo lắng như kiến trên chảo nóng. Thấy thế, tất cả mọi người đều vui vẻ. Đã đến lúc này, tông chủ Ảnh Ma Tông còn để ý thể diện. Nhưng mà cũng đúng, hắn thân là tông chủ Ảnh Ma Tông, ở trong thế giới bồng lai loại cực lớn này, xem như là vô địch. Nhưng hôm nay, hắn bị Diệp Phong treo đánh, việc này nếu là truyền trong Ảnh Ma Tông, danh dự của tông chủ Ảnh Ma Tông sẽ bị quét sạch. Hừ, hiện tại đã muốn mặt mũi rồi. Diệp Phong cười ha hả. Muốn, tông chủ Ảnh Ma Tông thấy Diệp Phong hạ giọng xuống, thở dài một hơi. Như vậy, người có biết tội không? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Biết, đều trách ta bị lợi ích che mắt, quấy rầy khánh điển thăng tinh của thành Bạch Phù, ta có lỗi, ta đáng chết, ta có tội, ta bồi thường. Tông chủ Ảnh Ma Tông liên tục chịu thua. Đánh không lại Diệp Phong, hiện giờ ngay cả đại bản doanh nhà mình cũng bị công phá, Ảnh Ma Tông cảm thấy, mình ngoại trừ nhận sai, dường như cũng không làm được chuyện gì khác. Bồi thường thì không cần. Diệp Phong lạnh nhạt mở miệng, khiến cho tông chủ Ảnh Ma Tông sửng sốt. 17 cổ tộc chi chủ khác cũng đều bày ra vẻ mặt mờ mịt. Không cần bồi thường. Diệp Phong dễ nói chuyện như vậy sao? Cái này, Đây là sự thực sao tông chủ Ảnh Ma Tông có loại cảm giác vui như lên trời. Trải qua vạn năm phát triển, thiên tài địa bảo trong kho Ảnh Ma Tông đã tiêu hao không sai biệt lắm, kỳ thật cũng rất nghèo. Nếu như Diệp Phong bày ra công phu sư tử ngoạc, hắn thật đúng là không bồi thường được nhiều như vậy. Không hổ là Diệp trưởng môn, đại nhân đại lược, ngay cả sự bồi thường của Ảnh Ma Tông cũng từ bỏ, thật là quân tử. Bên ngoài màn sáng, hai vương bài bình luận viên lẩm bẩm. Thanh âm của bọn họ truyền về thành Bạch Phù, mọi người nhìn màn sáng trên trời, nghe thanh âm, cũng đều cảm thấy Diệp Phong thật sự là có đức độ. Nhưng, sau một khắc, chỉ nghe Diệp Phong nói như vậy đúng vậy, không cần bồi thường, dù sao, Ảnh Ma Tông là thế lực phụ thuộc Phiêu Miểu Tông chúng ta, nói bồi thường, cũng quá phân sinh. Tông chủ Ảnh Ma Tông. Hắn sửng sốt một lúc, sau đó, phản ứng lại. Mẹ nó. Diệp Phong muốn Ảnh Ma Tông trở thành thế lực phụ thuộc của Phiêu Miểu Tông, tương đương với việc hôm nay hắn muốn thành Bạch Phù và Phiêu Miểu Tông trở thành thế lực phụ thuộc của Ảnh Ma Tông. 17 vị cổ tộc chi chủ khác cũng đều trợn tròn mắt. Diệp Phong lại có ý đồ nuốt toàn bộ Ảnh Ma Tông, đây đã không phải là công phu sư tử ngoạm đơn giản như vậy, mà là thôn thiên phệ địa. Thiếu niên này, quá độc ác rồi. Hết chương 869. Chương 870 Thế giới bồng lai loại cực lớn, thập bát cổ tộc quy thuận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một số cổ tộc chi chủ lạnh run. Bọn họ đánh không lại Diệp Phong, nếu Diệp Phong thật sự muốn thôn tính cổ tộc của bọn họ, mình nên phản đối, hay là đồng ý đây? Nghĩ đến đây, đông đảo cổ tộc chi chủ đều trầm mặc. Đánh à? Bọn họ đánh không lại Diệp Phong, cái này đã dùng sự thật chứng minh qua, hơn nữa, Diệp Phong còn rất trẻ tuổi, tiềm lực vô tận, sợ là không bao lâu, liền có thể đạt tới chiến lực chuẩn thánh. Thiên kiêu như thế, làm sao có thể đánh được? Trốn. Diệp Phong ngay cả 30 tuổi còn chưa tới, có thể tùy ý ra vào màn sáng ngoài thánh điện của thập bát cổ tộc, căn bản trốn không thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có thể lựa chọn quy thuận. Thấy bộ dáng tông chủ Ảnh Ma Tông như bà lão đã chết, Diệp Phong cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, nói tông chủ Ảnh Ma Tông, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Mặt tông chủ Ảnh Ma Tông cứng đờ. Suy nghĩ? Ngươi có cho ta cơ hội để suy nghĩ sao? Tông chủ Ảnh Ma Tông im lặng nghẹn khuất. Thực ra, có thể trở thành thế lực phụ thuộc Phiêu Miểu Tông, vẫn là không tồi, nhưng mà, chuyện này, có thể đừng để cho đám tiểu ma tẻ tử của Ảnh Ma Tông chúng ta biết được không? Nghĩ đi nghĩ lại, tông chủ Ảnh Ma Tông vẫn lựa chọn quy thuận. Đối với loại yêu cầu kỳ lạ này của hắn, Diệp Phong không nói nên lời, 17 vị cổ tộc chi chủ khác cũng đều không biết nên nói cái gì. Đã đến lúc này, tông chủ Ảnh Ma Tông vẫn còn để ý mặt mũi như vậy, quả thực làm cho người ta không biết nói gì. Các ngươi đâu? Diệp Phong không trả lời tông chủ Ảnh Ma Tông, mà chỉ nhìn về phía 17 vị cổ tộc chi chủ khác. Lời nói này làm sắc mặt bọn họ đại biến. Quả nhiên, Diệp Phong còn bá đạo hơn so với tông chủ Ảnh Ma Tông, lại thật sự muốn trấn áp toàn bộ bọn họ. Diệp Tiểu Hữu, Phiêu Miểu Tông các ngươi sợ là không trấn áp được toàn bộ chúng ta đâu. Theo ta được biết, Phiêu Miểu Tông cùng lắm chỉ là thế lực 2 sao, mà thập bát cổ tộc chúng ta đều là 4 sao. Đảo chủ Vạn Nhận Đảo trầm giọng nói. Ầm ầm. Diệp Phong đột nhiên ra tay, trong nháy mắt đến trước mặt đảo chủ Vạn Nhận Đảo, tay như ngọc khoác trên vai hắn, lực áp bách cường đại trấn áp xuống, khiến cho đảo chủ Vạn Nhận Đảo đứng vỡ sàn nhà, không thể động đậy. Phiêu Miểu Tông không thể trấn áp các ngươi, nhưng ta có thể. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Những lời này, giống như là sấm sét nổ tung trong tai các cường giả, làm cho người ta không cách nào phản bác, có loại cảm giác vô lực tuyệt vọng. Thanh Thục Kiếm Tông, nguyện ý quy thuận. Thanh Sam Kiếm Tổ là người đầu tiên đứng dậy. Hắn rất coi trọng Diệp Phong. Một người có thể đạt tới cấp độ này trước 30 tuổi, há có thể so sánh với tuyệt đỉnh thiên kiêu bình thường. Đây ít nhất là yêu nghiệt tuyệt thế. Đừng nói chuẩn thánh, tương lai Diệp Phong, có lẽ ngay cả thánh nhân cảnh cũng có thể đạt tới. Đến lúc đó, thập bát cổ tộc tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên ở dưới sự che chở của hắn, trở thành thế lực 5 sao chân chính. Bạch Vũ Quan nguyện ý quy thuận. Huyết Liên Giáo, nguyện ý quy thuận. Diệu Âm Tông quy thuận. Thiên Sơn Tông quy thuận. Liên tiếp mấy vị cổ tộc chi chủ bày tỏ thái độ. Ta, Vạn Nhận Đảo chúng ta cũng nguyện ý quy thuận, thỉnh Diệp trưởng môn tha cho ta một mạng. Đảo chủ Vạn Nhận Đảo nuốt mạnh một ngụm nước bọt, tỏ vẻ thần phục. Trong nháy mắt, những cổ tộc chi chủ còn do dự cũng đều đứng ra, trước mặt ngàn vạn người ở thành Bạch Phù, quy thuận dưới trướng Diệp Phong. Rất tốt. Diệp Phong mỉm cười, nhìn về phía tông chủ Ảnh Ma Tông. Ảnh Ma Tông chúng ta đương nhiên một vạn nguyện ý, tông chủ Ảnh Ma Tông vội vàng cúi người nói. Không đồng ý à? ngu ngốc không muốn sống sao? Khi thập bát cổ tộc chi chủ tuyên bố quy thuận trước mặt mọi người, trong lòng Diệp Phong có loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ, trong thiên địa có cơ quan ẩn giấu nào đó bị va chạm. Xoạt. Một mảng lớn phong bạo bao trùm toàn bộ lưu vực Nam Giang, ẩn nấp ở chỗ sâu nhất của đại địa, anh linh chi lực viễn cổ lưu trữ hơn vạn năm đột nhiên lao ra khỏi mặt đất, hội tụ trên bầu trời thành bạch phù, hình thành một tầng mây màu vàng kéo dài mấy ngàn dặm. Đó là anh linh chi lực viễn cổ. Chúng nó dường như đang chủ động tìm kiếm chủ nhân. Rốt cuộc là ai được chúng nó tán thành? Thập bát cổ tộc chi chủ dùng thần niệm đảo qua, liền cảm ứng được động tĩnh trên mặt đất, thần sắc kinh hãi. Là ta. Đã thấy Diệp Phong bị pháp trận màu vàng bao vây, không gian khí tức phát ra, cuốn theo 18 vị cổ tộc chi chủ và 2 vị vương bài bình luận viên đi tới bầu trời thành bạch phù. Xoạt. Khi Diệp Phong xuất hiện, tất cả anh linh chi lực viễn cổ bốc lên tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng vò tới chỗ hắn. Thật sự là Diệp Phong. Thập bát cổ tộc chi chủ thấy thế, đồng tử ai cũng co rụt lại. Diệp Phong quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Thanh Sam kiếm tổ nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, tiếp theo chính là nở một nụ cười. Trong thập bát cổ tộc, chỉ xem quan hệ thì hắn và Diệp Phong là hòa hoãn nhất, mặc dù hôm nay mới quen biết, nhưng lại có thể nói chuyện như bằng hữu. Mà Diệp Phong, sau khi đạt được rất nhiều anh linh chi lực viễn cổ gia tăng, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Đi theo hắn, tiền đồ sán lạn. Xem ra, lựa chọn lúc trước của ta là chính xác, cơ hội để thập bát cổ tộc phát triển mạnh mẽ đã tới. Bàn tay nắm chặt của Thanh Sam kiếm tổ chậm rãi buông ra. Trên bầu trời, Diệp Phong nhìn Phong Nguyên Linh Châu không ngừng cắn nuốt anh linh chi lực viễn cổ, có thể thấy nó trở nên càng thông suốt hơn, mặt ngoài mơ hồ có tiếng vỡ vang lên. Đây không phải là muốn vỡ, mà là lột xác. Hệ thống, Phong Nguyên Linh Châu muốn thăng cấp linh bảo cực phẩm sao? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Đinh, chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ ẩn đạt được quy thuận của thế lực thượng cổ, thưởng cho một đạo bản nguyên anh linh viễn cổ, có thể dùng để thúc đẩy Phong Nguyên Linh Châu thăng cấp. Tiếng nhắc nhở hệ thống vừa phát ra, con người Diệp Phong đột nhiên co rụt lại. Thật đúng là buồn ngủ liền tặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.